Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, thành phá, lần này phiền toái, bao quát Khổng Thạch ở bên trong, vô luận là chú khí sư công hội sở thuộc, hay là Tiêu Nguyên những này nguyên bản ngay tại đau khổ trèo chống người. Một trái tim tất cả đều chìm đến đáy cốc, giống Tiêu Nguyên Âu Dương Trùng bọn người, vốn cho là chú khí sư công hội tham gia. Sẽ để cho trong sân tử cục biến sống, nếu không được cũng có thể để Tiêu Khải sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao chú khí sư công hội bối cảnh kinh người, bình thường là không người nào dám tùy tiện đắc tội, nào biết được Tiêu Khải vậy mà như thế phát dồ, vậy mà không để ý đắc tội chú khí sư công hội hậu quả. Ngang nhiên đem Tiêu Đình cho phái đi ra, nếu như vẻn vẹn dạng này, cái kia thì cũng thôi đi. Đột phá đến nhất phẩm thiên vương Khổng Thạch, không hẳn không có lực đánh một trận, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại không đến 2 tháng trước mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình. Vậy mà có thể tại như vậy trong thời gian ngắn lại làm đột phá. Đạt đến nhị phẩm thiên vương cảnh giới, cái này không thể nghi ngờ đã trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Tại thiên vương cái này đại cảnh giới bên trong, mỗi một cái tiểu cấp ở giữa chênh lệch đều là thiên xoa địa viễn. Bằng không trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, cũng sẽ không vây ở nhị phẩm thiên vương cấp độ đã nhiều năm như vậy. Kỳ thật Tiêu Đình có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá. Đều có một chút nguyên nhân đặc biệt, lần thứ nhất từ nửa bước thiên băng lực đột phá đến nhất phẩm thiên vương. Là bởi vì Khổng Thạch một trưởng kia, mà lần thứ hai, thì là bởi vì Diệp Băng cái kia uy lực kinh khủng đại sát khí viêm huyền chi cực. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này ở trên thân thể Tiêu Đình đạt được cực kỳ trực quan thể hiện. Hai lần đại nạn không chết, hai lần thu hoạch được đột phá, hay là tại thiên vương cấp độ cái này đại giai, không thể không nói chỉ ít tại trước mắt xem ra. Thiên mệnh là đứng tại Tiêu Khải Tiêu Đình một phương này. Khổng Thạch hội trưởng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi lập tức rời đi, về sau mọi người vẫn là bằng hữu. Phô bày cơ thể của mình lực lượng sau đó. Tiêu Đình rất là hài lòng sắc mặt của mọi người tầm mắt. Nói cho cùng hắn là thật không muốn đắc tội chú khí sư công hội quái vật khổng lồ này. Bởi vậy ngay tại lúc này, mở miệng lần nữa. Theo cái nhìn của Tiêu Đình là, vừa rồi Khổng Thạch là tự cao đột phá đến nhất phẩm thiên vương lòng tin bạo tăng. Lúc này mới đem người đến giúp, giờ khắc này ở hắn cái này nhị phẩm thiên vương trước mặt. Hết thảy đều đem tan thành bọt nước, biết khó mà lui mới là đường ra duy nhất. Tiêu Đình, hôm đó tại chú khí sư công hội lúc, chúng ta chưa phân thắng bại, liền tại hôm nay quyết cái sinh tử đi. Ngay tại lúc Tiêu Đình cùng rất nhiều công thành một phương cường giả, đều cho rằng Khổng Thạch sẽ biết khó mà lui ngay miệng. Từ vị này chú khí sư công hội hội trưởng trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo trầm thấp thanh âm ni mấy câu nói đó không thể nghi ngờ là để. Vừa rồi trong lòng đã tuyệt vọng Tiêu Nguyên bọn người, lần nữa sinh ra một tia hy vọng, dù sao lúc trước bọn hắn. Cũng đều cho rằng tại Tiêu Đình thể hiện ra nhị phẩm thiên vương băng lực tu vi sau đó. Khổng Thạch chỉ sợ sẽ có một cái bất đồng lựa chọn. Bất kể nói thế nào, nếu như không có Khổng Thạch cùng chú khí sư công hội vô số cường giả. Không chỉ có là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương không ai cản nổi. Chính là những địa băng lực cường giả kia, thủ thành một phương cũng xa xa không phải là đối thủ. Đã như vậy. Vậy liền đắc tội, thấy lão gia hỏa kia chấp mê bất ngộ, Tiêu Đình trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng hỏa khí. Bởi vì hắn hiện tại tự xưng là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất cường giả. Thậm chí ngay cả một người đều giải quyết không được, chuyện này với hắn nhị phẩm thiên vương mặt mũi. Thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ, thiên vương cường giả phương thức chiến đấu, cùng địa băng lực tu giả khác nhau rất lớn. Mà vì dư âm năng lượng không lan đến người một nhà. Tiêu Đình cùng Khổng Thạch đều là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn bầu trời làm chiến trường. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên vương cường giả chiến đấu chính là trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Chỉ bất quá tương đối mà nói, Khổng Thạch cái này nhất phẩm thiên vương tất nhiên là sẽ bị áp chế. Nếu không phải Tiêu Đình cố kỵ Khổng Thạch chú khí sư công hội bối cảnh, không dám toàn lực xuất thủ, chỉ sợ người sau chưa hẳn có thể kiên trì được 10 chiêu. Nhưng là hiện tại nha, chỉ ít cái này công thành một phương người mạnh nhất, là bị Khổng Thạch cho chống đỡ chặn lại, mà còn lại những này thủ thành một phương cường giả, cho dù là có chú khí sư công hội gia nhập, vô luận số lượng hay là khối lượng, cũng không thể cùng công thành một phương đánh đồng, nhất là làm Tiêu Bất Thông cùng cái kia ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt. Liên thủ ngăn trở cửu đoạn địa băng lực phó hội trưởng Vu Tuyết sau đó. Mặt khác những địa băng lực cường giả kia, đã là đại chiếm thượng phong, lần này không còn ngoại lực tương trợ, trong đó một tên ngũ đoạn địa băng lực công thành cường giả. Thừa dịp thủ thành một phương không chú ý, rõ ràng là cướp được nội thành cửa trước đó, mở ra cái này đã trông chỉnh một chút 5 ngày thời gian tổ địa cửa thành. Giết a, cửa thành vừa mở, đã sớm giữ ở ngoài cửa công thành một phương tướng sĩ trong nháy mắt giết vào. Một trận tiếng la giết sau đó, đã là cùng nội thành hơn 2 vạn người chém giết ở cùng nhau. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Cũng may giờ phút này từ cửa thành vào thành công thành một phương binh sĩ còn không tính quá nhiều. Tại cái này chật hẹp cửa thành phạm vi bên trong, song phương ngược lại là chiến cái thế lực ngang nhau, nhưng theo công thành binh sĩ tràn vào càng ngày càng nhiều. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, cứ kéo dài tình huống như thế, thủ thành một phương bọn binh sĩ không thể không đi vào chiến đấu trên đường phố. Để có thể càng nhiều sát thương quân địch. Đáng nhắc tới chính là, tại Tiêu Khải khống chế phía dưới, những này giết vào nội thành công thành bọn binh sĩ, chỉ là tìm người chém giết, cũng không có đi hủy hoại hoàng tộc tổ địa bên trong bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Có lẽ đây cũng là hắn làm Tiêu thị nhất tộc hậu bối cuối cùng danh giới cuối cùng đi. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới chính là, từ tòa kia mặt phía bắc hoàng tộc tổ điện bên trong. Giờ phút này chính đang phát tán ra một vòng lực lượng vô hình. Có lẽ lúc nào liền sẽ công kích khổng lồ, cải biến trận này thảm liệt đại chiến chiến cuộc, nửa ngày chém giết, trận này đã phá thành trận công kiên, rốt cục sắp tiếp nhận cuối. Mặc dù những cái kia thối lui đến trong thành rất nhiều Lăng Vân liệt trùng binh sĩ, còn có rất lớn một bộ phận không có bị tìm ra đánh giết. Thế nhưng là cao cấp nhất cái kia một chỗ chiến cuộc. Thắng bại cũng đã cực kỳ rõ ràng. Đại ca, ta đã sớm nói, ngươi dễ dụa thế nào đi nữa đều là vô dụng. Nhìn xem những cái kia bởi vì ngươi mà chết người. Hiện tại ngươi tin không? Tiêu Khải không biết lúc nào vậy mà đi vào Tiêu Nguyên bên cạnh. Trong miệng nhẹ giọng phát ra. Sau đó đưa tay tại những cái kia cửa thành bên cạnh chồng chất như núi binh sĩ thi thể trên thân. Một chỉ, ẩn chứa một loại tràn đầy tự tin, còn có một vòng cao cao tại thượng, ta giết ngươi, bị Tiêu Khải ngôn ngữ một kích, Tiêu Nguyên cái này luôn luôn ôn hòa ổn trọng thái tử trong nháy mắt cầm giữ không được. Thấy hắn rút ra bên hông thái tử chi kiếm, hung hăng hướng phía gần trong gang tấc Tiêu Khải nhanh đâm mà đi. Đáng tiếc là Tiêu Nguyên chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi. Hắn cùng Tiêu Khải ở giữa. Trọn vẹn kém 2 trọng cảnh giới đâu, lại thêm tại vị này trước mặt, Tiêu Khải lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị. Keng, một đạo thanh thúy giao kích thanh âm truyền đến, nguyên lai là Tiêu Khải đi sau trước gửi tới, đồng dạng rút ra bên hông quốc chủ chi kiếm, hung hăng bổ vào Tiêu Nguyên thái tử chi kiếm bên trên. Cự lực phát ra, rõ ràng là đem người sau thái tử chi kiếm. Đều bổ đến rời khỏi tay, xa xa bay ra ngoài. Convert by Lucario, hết chương.